Bất Diệt Long Đế, chương 1503 Thần Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trước kia Điếp đạo nhân nói qua, nơi này có 5 tòa thần sơn, giống như xúc động nơi này cấm chế cái này 5 tòa thần sơn hội sẽ chấn áp mà xuống, thực lực không mạnh người sẽ bị chấn áp mà chết, thực lực mạnh người cũng sẽ ép tới vô pháp động đậy bị khốn trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía sau Ngọc Kình Thiên có thể hay không bị đè chết, Lục Ly không biết. Hắn chỉ biết giống như hắn không làm chút gì, đợi lát nữa sẽ thịt nát xương tan, nhục thể của hắn mặc dù coi như cường đại, nhưng như thế một tòa cao lớn thần sơn chấn áp mà xuống, lực lượng kinh khủng bực nào hắn điểm ấy phòng ngự làm sao có thể chống đỡ được. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên cạnh thần thi động, thần thi đặt mông ngồi dưới đất, sau đó duỗi ra một cái tay bắt lấy Lục Ly cung hạ thân khuỷu tay chống đất chuẩn bị dùng thân thể mạnh mẽ đi kháng trụ thần sơn chân áp thay Lục Ly tranh thủ một tia sống sót cơ hội. Huyết Linh Nhi phản ứng rất nhanh, mặc dù thần thi rất có thể sẽ bị hủy đi, nhưng dù sao cũng so Lục Ly bị chấn áp mà chết càng tốt hơn. Thần thi hủy đi, Lục Ly về sau có thể cho Huyết Linh Nhi tìm tới một cái khác nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào Thiên Tà Châu bên trong, Lục Ly trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, giống như tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, để Thiên Tà Châu giấu ở thần thi trong thân thể, dạng này hội sẽ an toàn hơn một điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá điện thạch hỏa hoa chi gian hắn bác bỏ ý nghĩ này, tòa này thần sơn chân áp mà xuống, không gian rõ ràng bị chân áp, hắn rất có thể vô pháp vận dụng Thiên Tà Châu. Mà lại giống như Thiên Tà Châu bị nghiền ép nát, Trì Hy Nhi cùng Tiểu Bạch Điếc đạo nhân toàn bộ đều phải chết. Không gian chi lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đột nhiên hướng giữa không trung phất động đại thủ, hắn đem bốn phía không gian chi lực đều điều tập tới, đi ngăn cản trên đỉnh đầu gào thét mà xuống đại sơn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly triệu tập không gian chi lực bỗng chốc bị xung kích đến nhiễu loạn, không gian vô pháp chấn áp. Bất quá tòa kia thần sơn tốc độ có chút chậm một tia, Lục Ly cảm giác chân áp chi lực cũng có chút yếu đi một chút. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ việc chậm một chút nhưng thần sơn vẫn là dùng không thể ngăn cản cường đại uy thế chân áp mà xuống, thần thi lúc đầu cong lưng, tại thần sơn đè xuống thời điểm, Lục Ly nghe được rất nhiều xương vỡ vụn thanh âm. Hắn phát hiện tầm mắt hoàn toàn đen lại, đồng thời hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đặt ở phần lưng của hắn, hắn kinh lôi giáp quang mang lấp lánh, nhưng không phòng được kia cường đại chân áp chi lực, Lục Ly ngũ tạng lục phủ cùng trên người rất nhiều xương cốt thoáng cái cảm giác vỡ vụn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phụ cận mặt đất kịch liệt chấn động, bất quá mặt đất thế mà không có bị nện ra một cái hố to, thậm chí vết tích đều không có. Rất rõ ràng mặt có cường đại cấm chế, nếu không coi như dưới đất là làm bằng sắt cũng sẽ bị nện đến lõm đi vào. Phốc hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly trong miệng phun ra một ngụm máu, thở ra một hơi thật sâu. Hắn ý đồ nhích người, lại phát hiện hắn loại trừ đầu có thể di động bên ngoài, thân thể hoàn toàn bị đè lại, vô pháp di động một phần. Nếu không phải đầu hắn tại thần thi khe hở, sợ là đầu đều không thể di động một phần. Huyết Linh Nhi, hắn không kịp chữa thương, truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói ra. Hiện tại tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình huống thật không tốt, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Thần thi cơ hồ bị hủy đi, bất quá hẳn là còn có khôi phục khả năng. Tòa này đại sơn không phải phổ thông đại sơn, bên trong có cường đại kỳ dị cấm chế. Có một cỗ cường đại lực lượng chấn áp ngươi cùng thần thi, chúng ta không phá ra cấm chế cả một đời đều không thể thoát khốn mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không vội, ngươi trước dò xét một cái đi, Lục Ly hư nhược truyền âm một câu không còn quản nhiều, mà là triệu tập thần lực bắt đầu chữa thương, trước khôi phục trong thân thể thương thế lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a cự ly Lục Ly chỉ có hơn 100 dặm bên ngoài còn bị chấn áp một người, Ngọc Kình Thiên bị mặt khắp một tòa thần sơn chấn áp, giờ phút này hắn kinh nghi chỗ liền là vì cái gì bầu trời rơi xuống hai tòa thần sơn không phải là hắn cùng Lục Ly bị cùng một chỗ chấn áp sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để hắn còn có chút kinh nghi chính là hắn cảm nhận được hơn 100 dặm bên ngoài có nhàn nhạt nhân loại khí tức, này khí tức cùng trước đó giống nhau như đúc, rõ ràng là Lục Ly. Lục Ly bị thần sơn chân áp thế mà còn có thể sống sót, hắn như thế chiến lực mạnh mẽ đều thụ thương, giờ phút này cũng vô pháp di động, Lục Ly vậy mà không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Kình Thiên không nghĩ ra, hắn trầm ngâm một lát bắt đầu vận công chữa thương, sau đó lại nghĩ biện pháp chạy đi. hắn trước kia bị Thần Sơn trấn áp qua, còn bị trấn áp hơn 10 năm, đối phó Thần Sơn có nhất định kinh nghiệm, hiện tại hắn thực lực tăng lên nhiều như vậy, có niềm tin tuyệt đối chạy đi. Bên kia Lục Ly tốc độ nhanh liệu thương, bởi vì vô pháp nuốt thuốc chữa thương, bằng vào thần lực tốc độ chữa thương chậm rất nhiều, trọn vẹn qua 5 ngày thương thế của hắn mới khôi phục một chút, chỉ ít sẽ không khó chịu như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Linh Nhi tình huống như thế nào? Lục Ly truyền âm đi qua, hắn biết Huyết Linh Nhi gần nhất một mực tại dò xét bên trong ngọn Thần Sơn cấm chế. Hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào di động, giống như Huyết Linh Nhi không cách nào phá giải Thần Sơn cấm chế lời nói, hắn đời này sợ là muốn chết ở nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngẫm lại giống như bị trấn áp 10 năm trăm năm có lẽ còn sẽ không xảy ra chuyện, giống như bị trấn áp mấy trăm năm, sợ là chính hắn đều sẽ đem chính mình cho kết không tự sát cũng sẽ điên rồi. Tình huống rất không ổn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Linh Nhi truyền âm tới nói. Cả tòa bên trong ngọn Thần Sơn cổ thần cấm cường đại đến đáng sợ, bên trong hẳn là có rất nhiều tầng cấm chế, của ta xúc tu chỉ có thể thẩm thấu bên ngoài tầng 3, tận cùng bên trong nhất hẳn là còn có một tầng, của ta xúc tu vô pháp đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói bên trong tầng kia, coi như bên ngoài tầng 3 cấm chế đều phức tạp huyền diệu cường đại đến đáng sợ, bằng vào ta trước đối cổ thần cấm nhận biết, rất nhiều cái bản xem không hiểu. Tầng 4 cấm chế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly âm thầm líu lưỡi, cổ thần cấm so hiện tại cấm chế quả nhiên mạnh hơn rất nhiều lần a, Huyết Linh Nhi tại pháp trận phương diện đã rất mạnh, hiện đừng nói phá trận, nhìn đều nhìn không hiểu. Không nên gấp, luôn có biện pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thật sâu ít mấy hơi, hắn nói với mình phải tỉnh táo, trời không tuyệt đường người, nơi này tuyệt đối không phải hắn chinh chiến điểm cuối cùng. Trầm ngâm thời gian một nén nhang, Lục Ly truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, đem Thạch Lâm bên trong trận văn đồ truyền cho ta, đồng thời đem bên trong ngọn Thần Sơn trận văn đồ các loại tin tức cũng truyền thâu cho ta. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp lĩnh hội, dạng này lẫn nhau xác minh, cùng một chỗ thôi diễn, hiệu suất hội. Sẽ, cao một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ thần cấm rất nhiều liên quan đến thiên địa pháp tắc chi lý, Huyết Linh Nhi đối với những này hoàn toàn không hiểu. Lục Ly chính mình cảm ngộ rất nhiều thiên địa pháp tắc, dạng này xác minh có lẽ có thể sẽ lại càng dễ phá giải cổ thần cấm. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Linh Nhi đem xúc tu thu hồi lại, sau đó đâm vào Lục Ly trong đầu, rất nhanh vô số tin tức truyền tới, Lục Ly cảm giác giờ khắc này não hải đều muốn nổ. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi mới truyền thâu hoàn tất, Lục Ly đằng đằng hao tốn 7 canh giờ mới đưa trong đầu đạt được tin tức cắt tỉa một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ thần cấm hoàn toàn chính xác cường đại huyền diệu, Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, phát hiện trong đầu nhiều rất nhiều phức tạp rườm rà để cho người ta hoa mắt trận văn đồ. Nếu như nói hắn trước kia bày trận văn đồ, chỉ có thể vẽ đầy một tấm giấy nháp, thời khắc này trận văn đồ lại có thể vẽ đầy 100 cái giấy nháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước kia trận văn hình ảnh là đầy trời đom đóm, thời khắc này trận văn đồ càng giống là trên trời cao tinh thần, căn bản không phải một cái lượng cấp, khó trách Huyết Linh Nhi đều có chút xem không hiểu. Không nên gấp, từ từ sẽ đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thật sâu ít mấy hơi tiến vào không linh cảnh giới trạng thái chuẩn bị lĩnh hội. Tại lúc này nội tâm của hắn đột nhiên động một cái, giống như hắn cùng Huyết Linh Nhi đem bên trong ngọn Thần Sơn cổ thần cấm tìm hiểu, vậy có phải hay không có cơ hội đem tòa này Thần Sơn biến thành của mình ATT. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu quả như thật có thể đem cái này Thần Sơn cầm xuống, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo a, siêu việt thánh phẩm thần khí tồn tại. Hay là Thần Sơn bản thân liền là một kiện hồng linh thiên bảo, kẹt văn, ban đêm còn có một chương, 9 điểm trước có thể càng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.